Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, khảo thí kết thúc. Vài ngày sau, Tử Vong Xâm Lâm Trung Ương Tháp Cao, hôm nay là vòng thứ hai khảo thí kết thúc ngày cuối cùng. Lại khoảng cách cuộc thi kết thúc chỉ có nửa giờ, cho nên đại bộ phận còn sống đội ngũ đều đã tập trung ở tháp cao ở trong. Lúc ấy tiến vào Tử Vong Xâm Lâm có 33 chi đội ngũ, mà bây giờ trong tháp cao chỉ có 9 chi đội ngũ. Trong đó Konoha 4 chi, cũng chính là 12 tiểu cường đều còn sống đến tháp cao. Mặt khác 5 chi đội ngũ theo thứ tự là Sa Ẩn, Vân Ẩn, Nham Ẩn, Vụ Ẩn, Otogakurei các một cái đội ngũ, còn lại tỉ như Cỏ Ẩn, Lăng Ẩn những này nhẫn thôn hẳn là đều toàn quân bị diệt. Tsunagakurei Gara bọn hắn lẳng lặng ngồi tại trên ghế dài, ánh mắt thì nhìn xem đối diện cách đó không xa trên ghế dài những người kia. Mắt quầng thâm, nhìn cái gì vậy? Naruto nói thầm mấy câu. Mỗi lần nhìn thấy Gara, hắn đã cảm thấy khó chịu, bởi vì sẽ nhớ tới bị Gara đè lên đánh hình tượng. Mà Gara không nghe rõ ràng Naruto nói cái gì, ngược lại lộ ra một tia cứng ngắc mỉm cười, hướng phía Naruto hiếu hảo gật đầu. Temari cùng Kankuro hiện tại cũng không thế nào ngạc nhiên Gara cải biến. Bởi vì tại vĩ thú hóa thất bại về sau, Gara tính cách liền phát sinh cải biến. Ở chung mấy ngày 197 xuống tới, bọn hắn phát hiện Gara tính cách đơn giản liền là phát sinh 180 độ cải biến. Nếu không phải xác định Gara không hề rời đi qua bọn hắn đều muốn cảm thấy trước mắt Gara bị người cho đánh cháo. Đại tiểu thư, các người góp nhặt bao nhiêu thiết bài? Neji đi tới Naruto bên cạnh của bọn hắn, đối nắm vuốt một góc, thỉnh thoảng ngượng ngùng nhìn xem Naruto Hinata hỏi. Một thế này, Neji phụ thất sống thật tốt, cũng chưa chết, mặc dù Neji như cũ không thể tránh khỏi hạ Kago Notori phong ấn, trở thành phân gia người, nhưng đối với tông gia không có cái gì hận ý, cho nên đối với Hinata vị này tông gia đại tiểu thư, Neji duy vốn có tôn trọng. Neji kaka, Hinata nhỏ giọng kêu một tiếng. Đang cùng Gara bọn hắn sau khi chiến đấu, Hinata bọn hắn tiểu đội vẫn cùng Naruto cùng Shikamaru bọn hắn tiểu đội cùng một chỗ, nửa đường cũng không có tách ra. Nghe được Neji hỏi mình thiết bài, Hinata nhẹ nhàng nói, chúng ta có 18 khối thiết bài, bọn hắn gặp 2 chi đội ngũ, tăng thêm mình nguyên bản 6 khối thiết bài, vậy thì có 18 khối thiết bài. Neji hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến nếu là Hinata bọn hắn thiết bài số lượng không đủ, hắn có thể cho bọn hắn mấy khối. Bất quá bây giờ xem ra, khẳng định là đủ. Không đúng, dựa theo hiện tại đội ngũ số lượng, coi như không có thiết bài cũng có thể xuất ra luồng. Bởi vì ngay từ đầu quan chủ khảo Shinosuke nói, lấy thập nhị chi thiết bài số lượng nhiều nhất đội ngũ, mà bây giờ tổng cộng mới chỉ có 9 chi, cho nên dựa theo quy định, coi như không có thiết bài, cũng có thể ra biên. Neji kaka, các người có mấy khối thiết bài? Hinata hỏi. Neji thản nhiên nói, giảm đi mình 6 khối, bọn hắn hết thảy đánh bại 4 cái đội ngũ. Tại 12 cường bên trong, Neji đội ngũ của bọn hắn hẳn là tương đối mạnh. Neji là một vị thiên tài ninja, đối với gia tộc Nhu Quyền có rất sâu tạo nghệ, cộng thêm phụ thân hắn không có chết đi, có thể trường kỳ tiếp nhận đối phương dạy bảo, thực lực tuyệt đối so với nguyên tác bên trong lợi hại không ít. Mà Rock bị gai truyền thụ bát môn độn giáp, luận lực bộc phát, tuyệt đối song bảo tất cả tiểu cường. Tenten thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng sẽ một tay phi thường xuất sắc nhẫn cụ. Tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong, Neji Byakugan cho bọn hắn đội ngũ mang đến phi thường ưu thế thật lớn. cái này cũng là bọn hắn có thể thu tập nhiều như vậy thiết bài nguyên nhân một trong. Sasuke nhìn xem Neji, 30 khối thiết bài. Đối phương thiết bài số lượng tuyệt đối so với mình nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực đối phương liền mạnh hơn chính mình. Sasuke nghe nói qua Neji, đối phương là ninja trường học lần trước thiên tài tốt nghiệp. Về phần cái giới này thiên tài tốt nghiệp thì là hắn. Cùng là thiên tài tốt nghiệp, hơn nữa còn là phân thuộc tại Uchiha cùng Hyuga hai cái này đối địch nhẫn tộc. Đối với Neji, Sasuke có không nhỏ chiến ý. Cho dù Zunet ngồi lên Hokage vị trí, có Shinosuke Minato loại này cường giả phụ trợ, nhưng Konoha nên có nội bộ tranh đấu vẫn phải có. Theo Uchiha mấy năm qua không ngừng đạt được Konoha trách nhiệm. Gia tộc Hyuga đối với gia tộc Uchiha địch ý thế nhưng là càng lúc càng lớn. Phàm là tại một chút trong hội nghị, gia tộc Uchiha nói lên đề nghị, Hyuga liền phản đối. Trái lại cũng giống như vậy, cho nên cái này cũng dẫn đến hai tộc ninja, lẫn nhau ở giữa phi thường căm thù đối phương. Nếu như nói, trước kia gia tộc Uchiha nhất căm thù nhẫn tộc là Senju gia tộc. Như vậy hiện tại gia tộc Uchiha nhất căm thù nhẫn tộc liền là gia tộc Hyuga. Có cơ hội, đỏ sức một trận, Sasuke đối Neji nói ra. Neji nhìn xem Sasuke. Hắn cũng đã được nghe nói Sasuke tên tuổi, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Kaka ngươi là vị cường giả, nhưng ta không cho rằng ngươi sẽ trở thành cường giả. Tối thiểu nhất ta có thể đánh bại ngươi, làm Shinosuke đệ tử. Itachi thực lực tuyệt đối là phi thường ưu tú, liền xem như gia tộc Hyuga cũng không thể không thừa nhận. Gia tộc Uchiha có phi thường xuất sắc người thừa kế, với lại còn không chỉ một cái, bởi vì còn có một cái Sanshin no Shisui. Nhưng Sasuke, mặc dù có danh thiên tài, bất quá đối với sau cùng thời kỳ Itachi phải kém hơn một chút. Cùng Kakashi cũng không thể sánh bằng, bị xem thường, Sasuke bóp bóp nắm tay, nội tâm cũng có chút không cam lòng. Có một vị phi thường xuất sắc ca ca là một kiện cao hứng sự tình, nhưng cùng lúc cũng là một kiện buồn bực sự tình, bởi vì ngươi sẽ bị những người khác đến cùng ca ca ngươi làm so sánh. Neji, có thể hay không đem cái này cơ hội nhường cho ta, để cho ta trước cùng Uchiha Sasuke đánh một trận, nhìn xem ủng có danh thiên tài hắn, đến cùng ủng có dạng gì thực lực. Sasuke đang muốn đối Neji rơi câu tiếp theo. Đêm trăng tròn, Hokage chi đỉnh loại này rất có bức cách. Không nghĩ tới một người mặc màu xanh là áo bó, mày rậm mắt to vỏ dưa hấu nhảy ra ngoài, đồng thời còn muốn cùng mình khiêu chiến. Nhìn xem Rock Lee một bộ nông thôn tiểu tử dáng vẻ, Sasuke tức giận, mình chẳng lẽ là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến nha. Cái này tên kỳ quái, không nên quá tự cho là chuyện. Rock Lee trước mắt lớn nhất hứng thú, liền là muốn chứng minh, cố gắng cũng là có thể đánh bại thiên tài, cho nên chỉ cần là bị mang theo thiên tài thiếu niên ninja, đều là hắn khiêu chiến mục tiêu. Sasuke hắn đã sớm muốn khiêu chiến, chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt, hiện tại rốt cục đụng phải chân nhân. Có được cách cây Zenkai gia tộc Uchiha, thật đúng là một cái phi thường để cho người ta mong đợi đối thủ. Như thế đoán mò lấy, Rock Lee trong mắt đều toát ra lửa cháy hừng hực. Bên cạnh Tenten muội tử, che che chán đầu, có được dạng này đồng đội, thật sự là một chuyện phi thường đau đầu lại mất mặt sự tình. Riêng này vỏ dưa hấu quần áo cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Giờ phút này Naruto trong lòng cảm giác khó chịu. Gặp Sasuke liên tiếp bị người khiêu chiến, liền là không ai qua tới khiêu chiến mình. Chẳng lẽ mình liền so Sasuke kém? Các người chẳng lẽ chưa nghe nói qua Naruto đại gia tên tuổi mà? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.